Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 872, trận đấu. Nghe lấy cái này người chào phúng, Sở Phong chỉ là nhàn nhạt cười, lại không nói thêm cái gì. Sở Tích Tuyết cảm giác Sở Phong tựa hồ là bị ức hiếp đồng dạng. Cũng đi tới. Một bộ không kiên nhẫn đến bộ dáng, trợn mắt chừng một cái nói ra, hoàng thượng không vội thái giám gấp, ngươi, thư ký muốn tức giận, nhưng bởi vì Sở Tích Tuyết dung mạo, khí diễm toàn bộ tiêu tán, thật lâu về sau, hắn mới bên trong hồi lại tâm thần, cười lạnh một tiếng, Sở Phong, ta thừa nhận ngươi cải tiến đua xe xác thực có một tay. Nhưng là ngươi thật sự cho rằng cải tiến đua xe liền có thể so công ty của chúng ta đua xe càng thêm ưu việt, ta nhìn ngươi là nghĩ nhiều. Nói thế nào? Sở Phong không vội vã, chậm rãi hỏi, công ty của chúng ta mới nhất nghiên cứu ra đến một cái F1 loại đua xe. Đã ngươi cuồng ngạo như vậy, vậy chúng ta thì dùng ta A đua xe cùng ngươi so một trận. Ngươi nếu là thua thì đem chúng ta hợp đồng ký tên như thế nào? Thư ký một bộ gian kế đạt được bộ dáng cười nói. Chỉ là, hắn vẫn là tính toán sai một bậc. Sở Phong vẫn như cũ đối với hắn sách đi ra điều kiện không có bất kỳ cái gì hứng thú. Vừa đến, Sở Phong căn bản cũng không phải là cái gì tay đua xe. Đua xe chẳng qua là vì thắng được trận đấu nhất thời hưng khởi mở ra nghề nghiệp. Thứ hai, Sở Phong căn bản khinh thường cùng cái này thư ký đua xe. Các ngươi đi thôi, ta tương đối bận rộn, còn muốn cho ta nhà nha đầu làm điểm tâm đây. Sở Phong miệt không sai một cười nói, lấy Lăng Tuyết cao ngạo tính cách, hiện tại không khỏi khí thân thể phát run. Tại Sở Phong trong lòng, ký tên một phần chỗ tốt vô cùng hợp đồng lại còn không có cho một cái nữ hài làm điểm tâm trọng yếu. Như vậy, quả thực cũng là đối bọn hắn một loại làm nhục. Bất quá nghe đến cái kia thư ký đề nghị, Sở Tích Tuyết lại đến hứng thú. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết, Sở Phong sẽ còn đua xe. Tuy nhiên tại xe điện đụng trong chàng cải tiến qua một lần xe điện đụng. Nhưng là xe điện đụng làm sao có thể cùng đua xe so sánh. Thối Sở Phong, ta muốn thấy ngươi đua xe. Ngươi liền đáp ứng một lần đi. Sở Tích Tuyết ôm lấy Sở Phong cánh tay, chậm rãi đong đưa làm nũng nói. Sở Phong có chút bất đắc dĩ. Đã Sở Tích Tuyết nhà đầu này đều đã lên tiếng muốn xem, hắn còn có lựa chọn sao? Ngươi nhìn có thể, nhưng là chỉ có thể nhìn, không thể ngồi xe. Sở Phong trịnh trọng nói, liền xem như Giang Linh Huyên ngồi tại hắn trên xe. Tại hắn ra tốc thời điểm đều có một ít chịu không được. Muốn là Sở Tích Tuyết ngồi ở phía trên, Sở Phong lo lắng tiểu nha đầu lại bởi vì trong xe áp lực mà tổn thương thân thể. Không nha, ta muốn ngồi ở bên trong nhìn. Sở Tích Tuyết lại một lần nữa làm lấy ngoại nhân mặt làm nũng. Cái kia bộ dáng khả ái nhìn một bên thư ký có một ít lòng ngứa ngáy. Chủ yếu là bởi vì hiện tại là trong nhà, Sở Tích Tuyết vẫn là mặc lấy một đầu nhỏ quần ngắn cùng một gian áo cánh rơi. Ngoại nhân chưa từng thấy qua nàng cái này một bộ dáng. Ta nhìn ngươi là sợ hãi chính mình tại trước mặt nữ nhân mất mặt, cho nên mới cự tuyệt đi. Thư ký bỗng nhiên cười lạnh, thuận tiện đưa bàn tay vươn hướng Sở Tích Tuyết, yêu nhã nói ra, mỹ lệ tiểu thư. Muốn là ngươi nguyện ý, có thể ngồi ta xe quan sát. Sở Tích Tuyết ném cho hắn một cái to lớn khinh thường. Lạnh hừ một tiếng, trực tiếp lựa chọn đem hắn xem nhẹ. Tiếp tục quấn lấy Sở Phong. Cái này khiến thư ký tại xấu hổ đồng thời, cũng có một chút ghen ghét. Chớ nhìn hắn hiện tại chỉ là tật thần công ty một người thư ký. Nhưng là đã từng hắn nhưng là một vị nghề nghiệp ép một tay đua xe. Là xe trên trận truyền kỳ. Sở Phong không khỏi có chút nhức đầu. Tại Sở Tích Tuyết liên tục nũng nịu phía dưới, hắn cuối cùng là đáp ứng. Bất quá, trong lòng của hắn cũng có một chút chủ tính. Đã Sở Tích Tuyết muốn ngồi lên xe của mình quan sát, như vậy chính mình liền không thể gia tốc thêm mạnh như vậy. Ta xem các ngươi khu biệt thự chung quanh có mấy tòa núi, bên cạnh ngọn núi một bên cũng là đường cái, toàn bộ hành trình có hơn 50 cây số. Chúng ta thì dùng đầu này đường cái đến trận đấu a. Yên tâm, ta sẽ cho người đem đường đua cách ly đi ra. Không có người đi đường ra tới quấy rối. Thư ký híp mắt, trong mắt đều là lạnh lùng. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn dùng chính mình thần kỳ kỹ thuật lái xe, đem Sở Phong ngược bảo. Sở Phong gật gật đầu, không có ý kiến gì. Nửa giờ về sau, bọn họ đã đem đua xe nói đưa ra đến, đồng thời có một chiếc xe buýt ra. Bên trong cũng là bọn họ mới nhất nghiên cứu chế tạo xe hình. Lăng Xương toàn bộ hành trình đều cao ngạo địa ngẩng đầu lên, không có ở nói thêm cái gì, nàng chỉ là yên tĩnh nhìn lấy, muốn đối Sở Phong có càng sâu một tầng dài, nhìn xem Sở Phong có phải hay không cùng nghe đồn rằng một dạng thật thần kỳ. Trận đấu cuối cùng là bắt đầu, Sở Phong vẫn như cũ mở một chút lấy chính mình bản số lượng có hạn Porsche, mà đối diện thì là dùng một cỗ F1. Xem ra 10 phần huyễn khốc, loại này đua xe xe hình đã đem không khí lực cản xuống đến thấp nhất, tăng thêm cùng máy bay không kém bao nhiêu động cơ, tốc độ 10 phần khủng bố. Trận đấu vừa mới bắt đầu, thư ký đã đem chân ga trực tiếp đạp tới cùng, một ngựa đi đầu địa lao ra. Sở Phong vẫn còn tại nguyên chỗ, chậm rãi gia tốc, không có chút nào vội vàng sao động. Nếu là không có Sở Tích Tuyết ngồi ở bên cạnh, Sở Phong có thể đem xe trong nháy mắt tăng tốc đến 600 cây số. Nhưng là hiện tại có Sở Tích Tuyết, muốn là làm như vậy, khẳng định sẽ trực tiếp đem Sở Tích Tuyết thân thể làm bị thương. Sở Phong, hắn đều đã vung ra chúng ta nhiều như vậy, ngươi nhanh điểm chạy a. Sở Tích Tuyết không khỏi bĩu môi thúc giục nói, ngươi đem dây an toàn đánh tốt, ngoan ngoãn ngồi xuống là được rồi. Sở Phong nghiêm túc căn dặn một câu, tốc độ xe vẫn tại vững bước tăng lên, nhưng là vận tốc lại vẫn là không có vượt qua 100 km. Đây chính là chiến thắng xe vương thiên tài lái xe. Nói đùa cái gì? Lăng Xương thừa dịp máy bay trực thăng ở trên bầu trời nhìn phía dưới trận đấu, không khỏi tràn ngập thất vọng. Đường đua toàn bộ hành trình có 13 cái đường rẽ. Bất quá đường rẽ cũng không có chuyên môn đua xe nói khủng bố như vậy. Cho nên trận đấu này chủ yếu vẫn là so tốc độ xe. Bắt đầu bất quá mấy chục giây, Lăng Xương thư ký đã dẫn trước 2 cây số. Trận đấu này thắng bại đã định ra tới. Sở Phong xe vẫn là tải vững bước tăng tốc, mười mấy giây mới đột phá 200 đại quan. Một phút trôi qua, Sở Phong còn tại tăng tốc, nhưng là nàng thư ký đã dẫn trước 4 cây số. Mà lại, cái này sai kém vẫn là đang không ngừng tăng lớn, dần dần kéo ra 5 cây số, 6 km, vài phút về sau đã kéo ra toàn bộ hành trình 1/5. Lạc hậu 10 km, đã không có bất luận cái gì chiến thắng hy vọng, xem ra truyền thông vẫn là đem thiếu niên này khuếch đại. Lăng Tuyết lắc đầu, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Không đúng, sau một lát, hắn bỗng nhiên chú ý tới một chi tiết. Sở Phong xe đã gia tốc vài phút, nhưng là vẫn tại gia tốc. Hắn xe, dường như không có tốc độ hạn chế đồng dạng. Sau 3 phút, vận tốc đã đột phá 400 cây số đại quan. Cùng bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo xe mới hình không kém bao nhiêu. Nhưng là Sở Phong tốc độ xe vẫn là tải vững bước tăng lên. Sau 4 phút, hắn tốc độ xe đã đột phá 600 cây số đại quan. Hai chiếc xe ở giữa chênh lệch chính đang nhanh chóng thu nhỏ. Lại thêm những cái kia đường rẽ, Sở Phong không có chút nào giảm tốc độ ý tứ. Một cái xinh đẹp qua lại liền đã tiến lên. Hoa, chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Nôn. Sở Tích Tuyết ngồi ở trong xe xem tranh tài, lại không để ý tới cao hứng. bởi vì Sở Phong mấy cái qua lại, làm có chút buồn nôn. 50 km đường đua, bọn họ tốc chiến tốc thắng. Bất quá 12 phút, Sở Phong đã đến điểm cuối. Trận đấu này quả thực cũng là tại ngược sát. Sở Phong dẫn trước 10 km chiến thắng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.